Luân hồi đan đế, chương 802, rung động dư âm, góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467 đề cử. Lăng Vân vẽ, chính là không nhúc nhích Thạch Vương. Hắn vẽ không nhúc nhích Thạch Vương, ẩn chứa cực kỳ bất phàm ý cảnh. Mục Cửu Trần nhìn bức họa này, cảm giác mình thấy được. Chính là không nhúc nhích Thạch Vương bổn tôn. Cái này không động Thạch Vương, liền cùng hắn đã từng thấy qua vậy tôn người đá như nhau. Không quá nhiều chút thần vận. Rất hiển nhiên, đây là Lăng Vân tận lực làm. Ở nơi này họa đạo dưới sự dẫn đường, Mục Cửu Trần dần dần đắm chìm vào trong đó. Đúng không động Thạch Vương, từ từ có không giống nhau cảm ngộ. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân vẽ tranh xong, Mục Cửu Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong tranh này làm bên trong. Lăng Vân không đi quấy rối hắn. Đối với A Lục và Hạ Hằng nói, Lục tiên sinh, Hạ Hằng, các ngươi ở nơi này thành thánh chủ hộ pháp, tin tưởng cùng thánh chủ thanh tỉnh sau đó, thực lực tất có thể bước lên giai đoạn mới. Mục Cửu Trần cái này gặp được thật bất phàm, không nhúc nhích Thạch Vương. Đây là thần vực một người rơi xuống đứng đầu thần minh. Lăng Vân cũng không nghĩ tới. Không nhúc nhích Thạch Vương sẽ ở đây lưu lại truyền thừa. Còn bị Mục Cửu Trần đạt được. Có thể được không nhúc nhích Thạch Vương truyền thừa. Mục Cửu Trần tương lai không thể giới hạn. Nhưng ở Mục Cửu Trần thanh tỉnh trước. Loại trạng thái này là tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Hiện tại hắn có chuyện phải rời khỏi. Chỉ bằng vào A Lục một người, thực lực tuy mạnh, có thể như có phát sinh ngoài ý muốn, chưa chắc chống đỡ được. Hơn nữa một cái Hạ Hằng, liền ổn thỏa được hơn. Tiếp theo, Lăng Vân lặng lẽ rời đi Phù Đồ Thánh Địa, ngồi hạc giấy bay đi đảo Vô Danh đảo nhỏ. Nửa ngày sau, hắn hạ xuống đảo Vô Danh đảo nhỏ, leo lên hòn đảo. Lăng Vân liền đem khối kia cửu u hàn băng lấy ra. Cho Tô Vãn Ngư, hắn muốn cái này cửu u hàn băng. Chính là vì để lại cho Tô Vãn Ngư. Cái khác hàn hệ băng võ giả không chịu nổi cửu u hàn băng. Tô Vãn Ngư cũng không cùng. Bởi vì Tô Vãn Ngư có u minh huyết mạch. Lại tu luyện băng tuyết thần quyết. Cái này hai đại nhân tố cộng lại. Hoàn toàn có thể triệt tiêu cửu u hàn băng tác dụng phụ. Cho nên, cái này cửu u hàn băng giao cho Tô Vãn Ngư. Bất quá thích hợp nhất. Quảng cáo, cửu u hàn băng uy lực. Từ Đông Phương Kính sau cùng bùng nổ là có thể nhìn ra. Tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tô Vãn Ngư nếu có thể luyện hóa nó. Thực lực định có thể sinh ra Lăng Vân cũng không nghĩ tới biến hóa. Tiếp theo. Lăng Vân tiếp tục dùng tạo hóa thần đình, chấn áp cửu u hàn băng. Ở Lăng Vân dưới sự giúp đỡ, Tô Vãn Ngư bắt đầu luyện hóa cửu u hàn băng. 3 tiếng sau, Tô Vãn Ngư đem cửu u hàn băng hoàn toàn luyện hóa. Sau đó, nàng liền nhắm mắt lại, tiến vào bế quan trạng thái. Phù Đồ Đảo, ở Lăng Vân đi đảo Vô Danh đảo nhỏ lúc đó. Phù Đồ Đảo đã là mưa gió phun trào. Hắc Long Thương Hội, lấy Hắc Long Hội trưởng Chiêm Thiên Tá cầm đầu một đám Hắc Long Thương Hội đầu óc. Cũng hội tụ ở một ngôi đại điện bên trong. Nhưng có vậy Lăng Vân tin tức. Chiêm Thiên Tá sắc mặt âm trầm nói. Hắc Long Thương Hội làm ăn. Đã sớm làm được Vân Tiêu Thành. Hắn cũng chính là từ Vân Tiêu Thành mới vừa trở về. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lần này tới lại sẽ nghe được một cái sấm sét giữa trời quang tin dữ. Hắn nhất dẫn lấy là hào con trai Chiêm Minh Hà. Lại có thể bị Lăng Vân giết. Cái này làm cho Chiêm Thiên Tá đối với Lăng Vân. Há có thể không hận thấu xương. Tạm thời không thấy hắn. Chúng ta hoài nghi hắn núp ở nhân tể các bên trong. Hắc Long Thương Hội Đại trưởng lão nói. Hội trưởng. Mặc dù chúng ta vậy rất muốn giết Lăng Vân tiểu xúc sinh kia. Nhưng nhân tể các sau lưng. Không chỉ có Lăng Vân. Còn có Ngũ công tử. Lăng Vân núp ở nhân tể các. Chúng ta vậy cầm hắn không có biện pháp. Hừ, Tiểu súc sinh này giết con ta. Vô luận như thế nào đều phải chết. Chiêm thiên tá dữ tợn nói. Còn như hắn núp ở nhân tể các. Cái này không sao cả. Ta cũng không tin. Hắn có thể một mực tránh ở bên trong. Có thể cái này Lăng Vân. Tựa hồ không thể khinh thường. Hắc Long Thương hội nhị trưởng lão nói. Người này có thể đánh chết Minh Sông. Đủ thấy thực lực bất phàm. Phải biết Minh Sông nhưng mà nửa bước hư cảnh. Hơn nữa trước thì có tin đồn. Nói hắn lấy sức một mình. Giết bốn đại cửu kiếp thiên nhân. Coi như hắn là nửa bước hư cảnh thì như thế nào? Chiêm thiên tá cũng không úy kỵ. Chẳng qua, chúng ta liền vận dụng món đồ kia. Giết hắn dư sức có thừa. Nghe nói như vậy, Hắc Long Thương hội những người khác ánh mắt đều là rét một cái. Bọn họ rất rõ ràng. Chiêm thiên tá nắm giữ một món không phải lá bài tẩy. Đó là một đầu 3 triệu năm cấp yêu thú khác. Thực lực có thể so với giòm ngó hư cường giả. Như chiêm thiên tá vận dụng yêu thú này. Vậy Lăng Vân đúng là không đáng để lo. Đừng nói Lăng Vân là nửa bước hư cảnh cao thủ. Coi như Lăng Vân có phổ thông giòm ngó hư cấp thực lực. Đối với yêu thú này cũng chỉ có một con đường chết. Ngay tại lúc này, có Hắc Long Thương hội đệ tử. Từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Hội trưởng, các vị trưởng lão. Đệ tử này thần sắc vô cùng là chấn hám và sợ hãi. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy, chiêm thiên tá diễn cảm trầm xuống. Hắn vốn là tâm tình không tốt, vô cùng dễ dàng bị chọc mao. Có Lăng Vân tin tức. Đệ tử kia hoảng hốt vội nói. À, mọi người tại đây ánh mắt cũng sáng lên. Đằng, chiêm thiên tá đứng bật dậy, quát lên, nói mau. Hắn ở đâu? Có phải hay không nhân tể các? Hội trưởng, nơi này có cụ thể tình báo. Đệ tử kia cho chiêm thiên tá. Trình lên một phần linh lực ngọc giản. Chiêm thiên tá không kịp đợi nhận lấy ngọc giản này. Nhưng mà, cùng hắn vừa thấy ngọc giản này, đầu tiên là dụi mắt một cái. Tựa hồ không dám tin tưởng mình thấy được. Cùng xác định nội dung sau đó. Hắn tức giận trên mặt diễn cảm, liền hóa là cực hạn kinh hãi. Hội trưởng, chấm, những người khác cũng không hiểu nhìn chiêm thiên tá. Vậy Lăng Vân, kết quả ở đâu? Chiêm thiên tá không lên tiếng. Hắn ngọc giản trong tay, bóc đích một tiếng, liền rơi xuống đất. Quảng cáo, đại trưởng lão mặt đầy nghi ngờ. Đem ngọc giản này nhặt lên, thấy ngọc giản trước mặt nội dung. Hắn trực tiếp ánh mắt sáng lên. Các vị, ngay mới vừa rồi, ta Hắc Long Thương hội có đệ tử chính mắt nhìn thấy. Lăng Vân đi phù đồ thánh địa Ngọc Tuyền Đình. À, những người khác tâm thần động một cái. Trong đó nhị trưởng lão vui vẻ nói. Theo ta biết, phù đồ thánh địa đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn. Đang liên hiệp thiên ba phủ đại trưởng lão Đông Phương Kính. Muốn đoạt lấy mục cửu trần ngu hoa đại đế kiếm khí. Cái này Lăng Vân hiện tại đi phù đồ thánh địa. Há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Không tệ không tệ. Ta xem cũng không cần chúng ta ra tay. Cái này Lăng Vân liền sống không được bao lâu. Đông Phương Kính đây chính là Ngọc Hư cường giả. Lăng Vân đụng phải hắn. Nhất định là chắp cánh khó thoát. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái khác Hắc Long Thương hội cao tầng cũng là chấn phấn không thôi. Nhưng mà, nhị trưởng lão nhưng chú ý tới. Đại trưởng lão diễn cảm đổi được có cái gì không đúng. Ban đầu, đại trưởng lão trên mặt vậy mang nụ cười. Có thể cùng đại trưởng lão sau khi thấy mặt bên trong ngọc giản cho lúc đó. Thì trở nên phải cùng chiêm thiên tá như nhau. Trên mặt tràn đầy kinh hãi. Đại trưởng lão. Ngọc giản này nội dung phía sau là cái gì? Lăng Vân có hay không bị đánh chết? Nhị trưởng lão không nhịn được nói. Đại trưởng lão thanh âm vô cùng khô khốc. Tựa như cổ họng quản bị hạt sắt mài qua. Khàn khàn nói. Đông Phương Kính đối với Lăng Vân ra tay. Cuối cùng bị Lăng Vân. Giết ngược. Bốn phía. Chợt mất đi thanh âm. Toàn bộ phòng khách. Đổi được châm rơi có thể nghe. Tất cả Hắc Long Thương hội cao tầng. Trên mặt đều tràn đầy vẻ khó tin. Lăng Vân giết Đông Phương Kính. Điều này sao có thể? Đại trưởng lão, đây là người nghĩ sai rồi. Vẫn là trong ngọc giản tình báo có vấn đề. Sau một lúc lâu, bên trong đại sảnh bầu không khí, tựa như cùng đốt ra nước, bỗng nhiên sôi trào. Tất cả Hắc Long Thương hội cao tầng đều khó tiếp nhận tin tức này. Nhưng mà, không cần đại trưởng lão và Chiêm Thiên Tá trả lời. Chính bọn họ rất nhanh liền bị từng đạo linh phù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.